Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 182, chương 181, quá lớn, khó có thể kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về từ Trúc Long Chi Uyên, Khâu Bình tự cho mình một kỳ nghỉ thoải mái. Trong thời gian đó, thời gian bị đảo lộn, làm cho hắn không nghỉ ngơi được. Vài ngày qua, hắn hầu như chỉ nằm ngủ trong giếng cổ của mình, bù lại sức lực đã tiêu hao. Về việc sắp tới tham gia thủy quan giải ếch ở Tứ Hải, hắn đã không còn hứng thú. Không cần phải nói rằng hắn đã đắc tội nặng với Ảnh Châu, mà ngay cả Ảnh Châu cũng sẽ bị trừng phạt vì tội mạo danh. Nhưng Khâu Bình cũng không quan tâm. Chuyến đi này của hắn đã thu hoạch được nhiều hơn rất nhiều so với mỗi lần xuyên không vài tháng một lần. Không cần phải nói đến pháp tắc thời gian, chỉ riêng Như Ý Hồi Nguyên Châu và mảnh vỡ hạch sao cũng đã đủ giá trị. Vài ngày qua, hắn không có gì làm thì rót pháp lực vào viên ngọc. Giờ đã lấp đầy được một nửa, đủ để hắn bùng nổ toàn lực khoảng 15-16 lần. Còn mảnh vỡ hạch sao? Khâu Bình lật tay, một mảnh đá không đều to bằng bàn tay xuất hiện trong tay. Từ vài ngày trước, hắn đã nghĩ cách xử lý vật này. Ngày đó hắn cùng tiên nhân áo vàng của Thái Tuế Sơn trò chuyện về đạo không gian. Sự hiểu biết tinh tế của Khâu Bình về không gian đã khiến vị tiên nhân này cũng phải kinh ngạc. Cuối cùng, khi nói về mảnh hạch sao này, tiên nhân áo vàng đã khuyên hắn nên luyện hóa nó thành một bảo vật có thể công thủ, thu nạp tất cả trong một. Sau này khi thành tiên, có thể nâng cấp nó thành một giới vực. Khâu Bình không biết giới vực là gì. Hắn cũng không biết rằng mình có thể nắm bắt sức mạnh không gian từ sớm là nhờ vào việc lão tổ Niết Lươn đã có được quy lưu thủy giới. Nhưng sau khi tiên nhân áo vàng giải thích, hắn mới hiểu được giới vực là khái niệm như thế nào. Giống như một thế giới nhỏ di động, bên trong có không gian riêng biệt, thậm chí có thể ẩn chứa ngàn núi vạn sông, nuôi dưỡng vô số sinh linh. Một tiên nhân sở hữu giới vực giống như một vị thần trong phạm vi của mình, có quyền lực tuyệt đối, sức mạnh gần như tăng gấp đôi. Còn đối thủ nếu không có giới vực sẽ bị áp chế rất nhiều. Khâu Bình có tài năng xuất sắc, khả năng trở thành tiên nhân trong tương lai là rất cao. Thấy hắn không hiểu những kiến thức cơ bản này, tiên nhân áo vàng cũng vui lòng giúp đỡ, tặng cho hắn một bộ Chư Nguyên Pháp Cấm Đồ Phổ. Nói là một bộ công pháp, thực chất nó là một tập hợp đầy đủ các ký hiệu cơ bản. Bên trong bao gồm ngũ hành, phong lôi, âm dương, không gian và các ký hiệu cơ bản khác, kết hợp lại có thể tạo ra vô số biến hóa. Trong bộ đồ phổ này, ngũ hành chiếm số lượng lớn nhất, tổng cộng có hơn 10.000 cách kết hợp, còn không gian thì ít nhất, chỉ có hơn 300 cách, bao gồm các phương pháp như cấm không, thu nạp, ngưng tụ và các cách kết hợp thường gặp khác. Lợi ích của bộ đồ phổ này là dù nhiều người không thông thạo trong các lĩnh vực này, nhưng chỉ cần làm theo hình mẫu, cũng có thể sử dụng các thuật pháp này, chỉ là sức mạnh có thể yếu hơn một chút. Đây là lý do tại sao tiên nhân dù có con đường riêng của mình nhưng vẫn thành thạo các thuật pháp thần thông khác. Còn những người có tài năng trong một con đường cụ thể, thì lại có thể tự do biến hóa pháp môn, vượt qua cả giới hạn của đồ phổ. Bộ Chư Nguyên Pháp Cấm Đồ Phổ này khiến Khâu Bình vô cùng vui mừng. Nó đủ để bù đắp những thiếu sót về cơ bản của hắn, giúp hắn hiểu rõ hơn về sự huyền diệu của không gian. Hắn đã dựa vào bộ đồ phổ này để chế tạo sơ khai giới vực từ mảnh hạch sao. Nó đã phát huy vai trò cực kỳ quan trọng. Khâu Bình ném mảnh hạch sao lên không trung, vật này lơ lửng trước mặt. Trong cảm nhận của hắn, không gian xung quanh hạch sao luôn bị vặn vẹo, như muốn bị hút vào bên trong. Khâu Bình dồn tâm niệm vào hạch sao. Sau khi khó khăn chui qua một lỗ hẹp, tinh thần của hắn bỗng mở rộng ra. như thể bên trong hạch sao chứa đựng một không gian vô tận. Ít nhất với mức độ tinh thần hiện tại của hắn, vẫn chưa thể tìm thấy điểm cuối của không gian này. Thực ra cũng hợp lý, nếu là hạch sao hoàn chỉnh, không gian bên trong có thể mở rộng hơn cả một vùng đất lớn. Dù chỉ là mảnh vỡ, nếu khai thác hoàn toàn, cũng có thể chứa đựng một thành phố. Tiếp theo là rót vào các pháp cấm. Khâu Bình nhớ lại, 20 mấy ký hiệu liên quan đến không gian hiện rõ trong đầu. Chính từ những sự kết hợp khác nhau của các ký hiệu này mà tạo nên hơn 300 biến hóa không gian trong đồ phổ. Trước tiên phải rót vào pháp cấm cấm không. Khi học các ký hiệu khác, hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không thể tiếp thu. Nhưng khi gặp các ký hiệu liên quan đến không gian, lại có nhiều điều tự nhiên thông suốt. Chẳng hạn như pháp cấm cấm không, thực chất là phong tỏa không gian. Bằng cách nhanh chóng viết các ký hiệu này, sau đó sắp xếp chúng lại, sẽ tạo nên một không gian bị khóa. Nhưng trước đây hắn cũng đã từng sử dụng chiêu này. Chẳng phải chỉ cần tưởng tượng không gian thành dạng rắn là không gian sẽ tự nhiên bị đóng băng sao? Đâu cần ký hiệu, đối với hắn, không gian vốn dĩ không cố định. Hắn nghĩ không gian như thế nào, không gian sẽ như thế ấy. Nhưng năng lực, mình nghĩ vậy, này người khác không làm được, cũng không hiểu nổi, phải nhờ vào các ký hiệu này. Giống như chữ viết là do các tiền bối dựa vào hình dạng của các vật thể khác nhau mà vẽ nên ký hiệu nguyên thủy. Các ký hiệu này thực chất cũng là dấu vết của không gian ở các trạng thái khác nhau. Được các tu sĩ ghi chép lại, Khâu Bình đã hiểu được bản chất của không gian. Khi học lại các ký hiệu này rất nhanh chóng, thậm chí còn có thể biến hóa chúng theo cách hiểu của mình, làm cho chúng phù hợp hơn với phong cách của hắn. Chỉ trong chốc lát, vô số đường nét hiện lên bên trong mảnh hạch sao. Không gian rộng lớn bên trong nhanh chóng thu nhỏ lại, trở nên chỉ còn bằng một ngôi làng. Nhưng không gian này đã ổn định hơn, không còn mơ hồ như trước. Dù sao với thực lực hiện tại của Khâu Bình, hắn chỉ cần chiếm một không gian nhỏ thế này, quá lớn thì hắn khó kiểm soát. Sau này khi thực lực tăng lên, có thể tiếp tục mở rộng không gian. Khâu Bình dùng tâm niệm vẽ liên tục lên không gian này. Một lớp pháp cấm cấm không phủ kín toàn bộ không gian. Cuối cùng không gian này cứng như sắt, không có bất kỳ kẽ hở nào. Tiếp theo là pháp cấm thu nạp. Khâu Bình mỗi vài tháng phải xuống địa bàn. Hiện tại không gian trên vảy của hắn không đủ dùng. Hắn luôn muốn thay một không gian chứa lớn hơn. Có được mảnh hạch sau này, không gian lưu trữ của hắn trong tương lai sẽ bằng một ngôi làng. Diện tích khoảng 150 mẫu, cao 100 trượng, đủ để hắn gom góp bảo vật khắp nơi. Khâu Bình dồn tâm niệm vào hạch sao, khắc liên tục pháp cấm thu nạp lên trên pháp cấm cấm không. Hắn nghĩ đến việc không gian này quá lớn, nếu có vật thể nặng, hắn không thể thu nạp nổi. Khắc nhiều lớp pháp cấm cũng không thừa, dù sao chỉ cần các pháp cấm này không xung đột với nhau mà gây nổ, hắn có thể khắc bao nhiêu lớp cũng được. Tất nhiên, điều này giống như xếp gạch, nếu kỹ thuật không đủ, xếp càng cao càng nguy hiểm. Cách chương